Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, rời đi hải đảo trước một buổi tối. Dung Nhan làm Minh Hoan kêu Quách Dục lại đây ăn một bữa cơm. Địa điểm liền ở nàng này bộ biệt thự bể bơi biên. Làm cái lộ thiên BBQ, Dung Nhan nhưng thật ra không dám rộng mở bụng ăn này đó đồ ăn. Thẩm Diễn cho nàng tỉnh A-di đơn độc cho nàng làm thanh đạm dinh dưỡng khỏe mạnh cơm chiều. Hiện tại kinh thị còn không có ấm lại, nghĩ đến trở về lúc sau lại muốn xuyên áo lông vũ. Dung Nhan liền càng thêm quý trọng có thể xuyên tiểu váy thời gian. Quách Dục tới thời điểm, đề ra một đại túi trái cây. Hắn ăn mặc đơn giản áo thun quần jean, sạch sẽ lưu loát tóc ngắn. Trên người tràn đầy tuổi trẻ hormone hơi thở. Lúc này chỉ có Minh Hoan còn có Bảo Tiêu Giáp Ất cùng A-di ở bể bơi bên cạnh. Dung Nhan đang làm gì đâu? Nàng chính vui sướng mà ở tủ quần áo trước chọn lựa đẹp tiểu váy. Cuối cùng nàng lấy ra kia một kiện lộ bối màu đỏ váy. Đặt ở trước người so đúng rồi một chút, thay lúc sau càng là vừa lòng. Trong khoảng thời gian này nàng cuối cùng so phía trước béo một ít. Khí sắc cũng hảo, vốn dĩ nàng làn da liền cực bạch, mặc vào này váy cơ hồ đem nàng sở hữu ưu điểm đều phóng đại hóa. Nàng đem một đầu hơi cuốn tóc dài chát thành nghịch ngợm viên đầu. Muốn nói nàng nhất hâm mộ nguyên chủ điểm nào, đó chính là này phát lượng, nàng ở không xuyên qua trước, đối chính mình trên người nhất không hài lòng cũng bất đắc dĩ nhất chính là tóc. Bởi vì tóc thiếu. Chát viên đầu làm không hảo liền sẽ biến thành đạo cô đầu đâu. Mỗi lần gội đầu thời điểm, Dung Nhan luôn là hiểu ý kinh run sợ, tổng cho rằng chính mình là được cái gì bệnh bất trị. Kết quả chạy đến bệnh viện kiểm tra, cái gì vấn đề đều không có, cho dù là bác sĩ đối mặt đầu chọc phỏng chừng cũng bó tay không biện pháp đi. Nàng bình thường trong bao ít nhất không được chính là mép tóc phấn. Hiện tại hảo, nguyên chủ kia một đầu nồng đậm tóc đẹp quả thực là nàng mộng tưởng a. Chát viên đầu cũng siêu cấp xinh đẹp, Dung Nhan cảm thấy chẳng sợ mang thai cũng muốn trang điểm đến mỹ mỹ. Nàng dùng mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm đều là thai phụ nhưng dùng. Bao gồm son môi, hóa cái tinh xảo trang dung, nàng đứng ở gương toàn thân trước dạo qua một vòng, nhất thời tâm tình hảo, tự chụp vài chương. Nàng hiện tại trường như vậy xinh đẹp, trên mặt cái gì thì vết đều không có, căn bản không cần dùng cái gì lựa kính, trực tiếp dùng di động tự mang camera chụp ảnh đều mỹ đến bảo. Tuyển mấy chương biểu tình nhất tự nhiên, quyết đoán đã phát bằng hữu vòng, không trong chốc lát nàng plastic tiểu tỉ muội nhóm đều sôi nổi điểm tán. Bắt đầu rồi cầu vòng thi đấu. Tuy rằng này trong vòng có không ít người đều không quen nhìn nàng. Cũng cho rằng nàng tính tình thực cực phẩm, nhưng cho dù là ghét nhất nàng người, đều không thể không chịu phục nàng mỹ mạo. Ngay cả Thẩm Diễn đều cho nàng điểm tán. Hắn nhưng thật ra không bình luận. Ai, Dung Nhan lại nhìn gương một chút, sinh thời không biết có thể hay không nghe được Thẩm Diễn cầu vòng thí đâu. Thu hồi di động, Dung Nhan thay giày. Lúc này mới xuống lầu, đường Dung Nhan từ cửa kính bên kia đi tới thời điểm. Hoàng hôn vừa lúc chiếu vào trên người nàng, nàng như là tự mang ánh sáng nhu hòa giống nhau đi vào mấy người trong tầm mắt. Minh Hoan đi theo Dung Nhan bên người cũng có một đoạn thời gian. Nhưng nhìn đến giờ phút này Dung Nhan, vẫn cứ nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Đời trước là làm nhiều ít chuyện tốt mới có thể trưởng thành như vậy a. Trước kia nàng xem tiểu thuyết thời điểm, luôn là nhìn đến tác giả đại đại miêu tả nữ chính là như thế nào kinh diễm, như thế nào khuynh quốc khuynh thành, nàng rốt cuộc sức tưởng tượng hữu hạn, ở nhìn thấy Dung Nhan lúc sau, nàng đang xem tiểu thuyết thời điểm, liền có cụ thể não bổ đối tượng, khuynh quốc khuynh thành, đại khái chính là như vậy đi, từ trước chỉ cảm thấy cái này từ quá khoa trương, trên đời nào có như vậy mỹ nhân. Bảo Tiêu Giáp Ất đều là thẳng nam trung sắt thép thẳng nam. Bọn họ làm cấp dưới, đã từng chịu Thẩm lão gia tử một tay tài bồi mới có hiện giờ. Tuy rằng ánh mắt không tồi nhìn Dung Nhan, nhưng tâm lý thượng cái gì phản ứng đều không có, cũng không dám có. Quách Dục đang ở hướng cánh gà thượng xoát mật nước, ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến dung nhan, hắn trố mắt một lát, sau lại cúi đầu vội chính mình sự đi. Dung nhan đi đến Minh Hoan trước mặt, dò ra tay tới quơ quơ. Hoàn hồn lạp, ngươi cầu vồng thí chuẩn bị tốt không? Minh Hoan lập tức nói. Quả nhiên là từ đầu đến chân không có chỗ nào là không tinh xảo mỹ mạo a. Lão bản, ngươi trong tay trứng bồ câu đều không có, ngươi tươi cười lóa mắt, đó là tự nhiên, dung nhan đắc. Ý lại rụt rè trả lời. Cùng Minh Hoan xả chút có không? Nàng lại nhìn về phía ở một bên chuyên chú thịt nướng Quách Dục. Cười khanh khách đi qua nói. Quách Dục, ngươi đã đến rồi, hải đảo bên này sự ngươi đều xử lý tốt không? Ngày mai chúng ta liền phải đi kinh thị, Quách Dục không phải hải đảo ngươi. Hắn mấy năm tiến đến bên này du lịch, vừa lúc đụng tới thưởng thức hắn Lâm Khoát, vì thế liền giữ lại. Hắn sợ lãnh, hải đảo hợp lòng người khí hậu nhất thích hợp hắn. Ân, đều xử lý tốt, Quách Dục ngừng lại một chút, trả lời, vậy là tốt rồi, dung nhan nghĩ nghĩ. Lại dặn dò hắn, kinh thị bên kia vẫn là mùa đông, sớm muộn gì đều có điểm lãnh, ngươi chuẩn bị tốt qua mùa đông quần áo sao? Nếu là không có cũng không quan hệ, ngày mai tới rồi làm Minh Hoan mang ngươi qua đi mua, Quách Dục gật đầu. Con hảo nàng biết người này tính cách như thế, đảo cũng có thể đủ tiếp thu. Minh Hoan liền có điểm bất mãn, nàng lôi kéo dung nhan đến phòng khách uống nước thời điểm. Cực tiểu thanh mà phun tào, cái này Quách Dục hảo buồn nga, đều không thích nói chuyện, ngươi nói với hắn lời nói. Hắn cũng là có một câu hồi một câu, dung nhan không lắm để ý. Có tài hoa người thông thường đều là rất có tính cách. Nói nữa, ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt, lời nói không nhiều lắm. Trong lòng muốn biểu đạt ý tứ đều ở ca, có phải hay không? Minh Hoan nhấp môi, còn hảo hắn lớn lên soái ca hát lại dễ nghe. Phỏng chừng xuất đạo vẫn là có không ít fan thích, đó là tự nhiên. Có tài hoa người, chỉ cần nhân phẩm đạo đức không có gì vấn đề lớn. Nhiều đến là người sẽ thích, hơn nữa Quách Dục người này sinh hoạt cá nhân lại thực sạch sẽ. Cũng không có bất lương ham mê. Hơn nữa hắn lớn lên soái, tính cách khóc ngược lại sẽ là một cái manh điểm đâu. Từ biệt thự trở về, Quách Dục ngồi ở cho thuê phòng trên sofa, kỳ thật hắn cũng không có gì hành lý, lúc trước tới thời điểm liền một cái ba lô một cái đàn guitar. Hiện tại cũng giống nhau, hắn từ một bên cầm lấy đàn guitar, nhớ tới hôm nay đủ loại, nhớ tới dung nhan mang theo ánh sáng nhu hòa đi vào hắn tầm mắt. Nhớ tới bể bơi thủy quang, ngón tay thon dài ở đàn guitar thượng khẩy một chút, tùy ý đàn tấu trong chốc lát, hắn cầm lấy đặt ở trên bàn trà giấy bút, ghi nhớ linh cảm ni Minh Hoan cùng dung nhan ngồi ở biệt thự trên ban công. Thổi gió đêm, trò chuyện tâm sự, hảo không thích ý, ngươi cùng thẩm tổng còn không có phục hôn sao? Minh Hoan nhất thời tò mò, nương cảm giác say lấy hết can đảm hỏi. Dung nhan không có uống rượu, nàng nghe theo liễu bác sĩ dặn dò, mỗi ngày đều ở uống sữa bò, cái miệng nhỏ uống ôn sữa bò, nghe vậy gật gật đầu, còn không có, ta cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau đều phải hảo hảo suy xét một đoạn thời gian, Minh Hoan nghiêng đầu. Cười cười, ta là không quá lý giải các ngươi hào môn hôn nhân là chuyện như thế nào. Bất quá ta cảm thấy ngươi thay đổi. Có hay không hôn nhân, giống như đối với ngươi mà nói đều là như vậy một chuyện, đương nhiên không, dung nhan hướng. Minh Hoan chớp chớp mắt, không có hôn nhân với ta mà nói càng tốt một ít ai, Minh Hoan không nhịn được mà bật cười. Hảo đi, thật là, cảm ơn lão bản, ngươi làm ta hiện tại có tân hiểu được, chỉ cần chính mình xem đến khai, chỉ cần có cũng đủ điều kiện, có thể quá đến càng tốt càng thư thái. Không nhất định một hai phải kết hôn sinh con mới là một loại viên mãn, bất quá nhân sinh tổng. Nên có như vậy một chút sự tình là vô pháp tùy tâm sở dục, dung nhan cúi đầu nhìn chính mình tay. Phải ngón áp út thượng đại nhẫn kim cương, ai biết được, ta hiện tại cũng không dám đem nói đến quá chết, miễn cho đến lúc đó ta cùng thẩm diễn phục hôn, đó chính là tự vả mặt, sao dung nhan vẫn là thực bỏ được. Khoa lại đính đều là khoang hạng nhất, vài người khác cũng bồi nàng cùng nhau. Ở phi cơ cất cánh kia một khắc, Quách Dục nhìn về phía cơ ngoài cửa sổ. Đây là hắn ngây người đã nhiều năm địa phương, hôm nay rốt cuộc phải rời khỏi. Kỳ thật hắn cũng không biết chờ đợi hắn tương lai là bộ dáng gì. Hắn từ túi quần lấy ra một chương danh thiếp, nhìn chằm chằm, dung nhan, tên này nhìn nửa ngày. Lại đem danh thiếp cấp thu trở về. Thẩm Diễn đã sớm bắt đầu đi làm, bất quá chiều nay làm trợ lý hỗ trợ đẩy hội nghị. Ở xác định dung nhan áp chế chuyến bay không có tối nay lúc sau. Tính hảo thời gian lái xe đi trước sân bay, ghế điều khiển phụ thượng phóng một tiểu bồn nhiều thịt. Hắn vốn dĩ chuẩn bị nghe nhà mình mụ mụ kiến nghị đi mua một bó hoa. Đi vào cửa hàng bán hoa, hắn bị chủ tiệm từng bồn nhiều thịt hấp dẫn ánh mắt. Cuối cùng vẫn là chủ tiệm bỏ những thứ yêu thích, đem nàng thích nhất kia một chậu bán cho hắn. Thẩm Diễn trước nay đều không phải hành sự cao điệu người. Phủng một bó hoa xuất hiện ở sân bay, hiển nhiên không phải phong cách của hắn. Hắn cũng không muốn như vậy. Càng quan trọng là, hắn cảm thấy dung nhan hẳn là cũng sẽ không thích loại này kinh hỉ. Nhiều thịt không lớn, hắn một bàn tay liền có thể phủng. Không thấy được, lại thú vị, tính hạ nhật tử, nàng đi hải đảo đã 10 ngày. Chẳng qua 10 ngày không gặp, Thẩm Diễn trong lòng lại có chút khẩn trương, đang khẩn trương rất nhiều, cũng có nhẹ nhẹ cao hứng tại nội tâm tràn ngập mở ra. Đây là thực xa lạ cảm giác, đại khái là trải qua này 10 ngày, Thẩm Diễn càng xác định một sự kiện, thích hợp tách ra không chỉ có không có làm hắn khôi phục từ trước chấn định tự nhiên. Ngược lại làm hắn càng là không biết làm sao, chờ Thẩm Diễn tới sân bay bãi đỗ xe thời điểm, ly phi cơ rớt xuống thời gian còn kém mười mấy phút. Hắn đình hảo xe, mặc vào áo khoác, đem nhiều thịt phùng, liền xuống xe, áo khoác trong túi còn phóng một cái mới vừa nạp hảo điện ấm tay bảo. Cơ hồ mỗi ngày sân bay người đều rất nhiều, Thẩm Diễn đi vào xuống phi cơ xuất khẩu chỗ chờ. Hắn ăn mặc khói bụi sắc áo khoác, bối đĩnh đến thực thẳng, rõ ràng trên mặt đều không có cười, nhưng quanh thân cái loại này nhẹ nhàng hơi thở, người bên cạnh đều có thể cảm giác được, thúc thúc cũng là tới đón người sao. Thẩm Diễn cúi đầu, một cái ăn mặc hồng nhạt áo bông tiểu nữ hài chính nhìn hắn. Nãi thanh nãi khí hỏi, tiểu nữ hài ba ba xấu hổ cười, cùng Thẩm Diễn giải thích. Nàng mẹ từ nước ngoài học tập trở về, đều đã hơn nửa năm không gặp thúc thúc cũng là tới đón mụ mụ ngươi sao? Tiểu nữ hài thiên chân hỏi, Thẩm Diễn trong mắt đều là ý cười, lắc lắc đầu, không phải, ta là tới đón một cái thật xinh đẹp nữ hài, là ngươi bạn gái sao? Thẩm Diễn suy nghĩ, ngoặc kép, đại khái, vậy ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Ngươi có nghĩ nàng? Ta mỗi ngày đều tưởng ta mụ mụ. Thẩm Diễn bật cười, lần đầu trước mặt người khác lộ ra tâm tình của mình cùng với cảm tình. Ta rất muốn nàng. Hết chương.